Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 398, dự cảm bất tường. Hết thảy đều tới quá đột ngột, không có bất kỳ cái gì năng lượng cảnh báo, cũng không có bất kỳ nhiệt lượng dò xét biểu hiện, liền ngay cả cái đạn đạo chỉ đạo tín hiệu đều không có điều tra đi ra. Không có cái gì. Tựa như là trên bầu trời một đống cứt chim rơi xuống. Nhưng là nện ở tầng phòng hộ bên trên lại sinh ra vượt qua lẽ thường lực lượng. Không phải Âu Liên Hợp tổ toàn bộ có thể hai tầng trong khoảnh khắc bị phá ra. Toàn bộ tin tức đồ ảnh cũng trong nháy mắt này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Rừng rậm bị hủy, cuồng phong còn tại tàn phá bừa bãi, xông ra cây cối trở ngại. Trực tiếp tràn vào bốn phía tiểu trấn, hết thảy đều như rồng quyển phong quá cảnh, đầu tiên là nổ ra đầy trời bụi mù, lại bị đợt tiếp theo lực trùng kích thổi tan, chỉ để lại một cái từ tửu đồ rơi xuống điểm làm trung tâm tản đi khắp nơi mở hố thiên thạch xuất. Hiện ở trên mặt đất, mà tòa kia ẩn giấu đi mấy trăm năm to lớn kiến trúc cũng lần thứ nhất hiển lộ chân thân. Xuất hiện ở rừng cây trên không. Lúc này, những cái kia may mắn còn lưu tại trong tiểu trấn người ngu ngốc nhìn xem đời đời kiếp kiếp dựa vào rừng rậm, cùng cái kia đột ngột cự lâu. Lúc này mới nhớ lại, mấy tháng trước, cái kia xuất hiện tại trên màn hình TV mọc ra cánh nữ nhân, cùng những cái kia bị chính phủ dùng các loại lý do thoái thác che giấu, cũng bị tự mình lựa chọn tính quên ngôn ngữ. Nguyên lai, giả tượng hoàn toàn chính xác tồn tại, với lại vẫn luôn tại bên cạnh mình. Rơi xuống điểm, hai người nằm tại hố thiên thạch trung tâm. Đúng vậy, hai người bọn hắn còn có thể nhìn ra hình người. Trên thân cũng chỉ bất quá là một chút thiếu cánh tay cụt chân vết thương nhẹ. Y tá giãy giụa lấy ngồi xuống, dùng một cái tay nhặt về đỉnh đầu cách đó không xa đùi, trực tiếp cho mình nối liền, lại leo ra rất xa tìm một chút còn có thể dùng khối để hình dung tổ chức, hướng trên người mình tùy ý lấp nhét. Trong đoạn thời gian này, thân thể của nàng liền đã khôi phục 7-8 phần, đợi mình đã khép lại hoàn hảo không chút tổn hại về sau, nàng lại đem đã sớm phá thành mảnh nhỏ quần áo rất đơn giản mặc giáp trụ trên người mình, chặn lại một chút vị trí trọng yếu, hướng trung tâm một cái khác đống thi thể đi đến. Tửu đồ chỉnh thể cảm giác so y tá muốn thoáng kém một chút, ngoại trừ đầu còn bảo lưu lấy hình tròn bên ngoài, còn lại bộ kiện cơ bản đã chia năm xẻ bảy, khối lớn khối nhỏ nhục thể đã không biết bị bay loạn đi nơi nào. Tóm lại để hắn nhìn qua, so với chính mình hẳn là có thể tích nhỏ lên số mấy. Nhưng là cho dù ở loại tình huống này, hắn tựa hồ còn sống. Bởi vì những cái kia ngăn cản còn tại rất nhỏ nhúc nhích, ý đồ đem chính mình bóp về hình tròn. Y tá không tiếp tục nhìn nhiều hắn một chút, tựa hồ là đối tửu đồ còn sống sót lấy 10 phần tự tin. Nàng từ dưới đất tìm một khối tương đối bén nhọn đồng thời dài nhỏ tảng đá, hời hợt đỗi tiến vào cổ của mình. Đây là lần trước nàng từ Trần Tiếu thủ pháp trung học tới, lập tức động mạch áp lực đem máu tươi giống như là vòi nước ép ra ngoài, mà những cái kia huyết dịch phun ra ở trên mặt đất huyết nhục phía trên, bọn chúng liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Xương cốt cũng như mau thả thảm thực vật sinh trưởng đồng dạng, kéo kẹt toàn bộ tái sinh. Không tới mấy phút, một cái trần trụi nam tử liền xuất hiện ở trên mặt đất. Mà làm xong những này, y tá cũng lộ vẻ hết sức yếu ớt, đặt mông ngồi dưới đất, cũng tìm một khối vải rách đem cổ mình chỗ vết thương nắm chặt. Tựa hồ nàng khép lại có thể lực lớn giảm xuống. Cũng không lâu lắm, một chút dù nhảy liền chậm rãi ung dung rơi xuống hố thiên thạch bốn phía. Phân liệt giả tất cả thành viên lại thêm lẳng lặng. Tiểu Nam cùng Mỹ Tử đều bu lại, lại nói cái kia hai cái tiểu cô nương là Trần Tiếu lấy, mang các nàng đi ra ngoài chơi, lý do từ Tiểu Vũ lão bản trong tay cứng rắn đoạt tới. Mặc dù lý do này tin phục độ cơ hồ là lẻ, nhưng là cuối cùng vẫn thành công. Quá trình cụ thể tạm thời không nhắc tới. Trước mắt, đám người gom lại một đống. Lôi Ân Na nghi hoặc nhìn y tá, người băng bó vết thương. Y tá bất đắc dĩ một nhún vai. Tại loại này đầy đủ trong nháy mắt tử vong trình độ bên trên phải bảo đảm một người không chết là rất phí sức, cho nên ta tự lành năng lực cũng thoáng chịu điểm ảnh hưởng. Bất quá hoàn toàn không chậm trễ, nàng tùy ý hồi đáp. Trần Tiếu một mặt hiếu kỳ lại gần. Vậy ngươi loại năng lực này sử dụng tần suất thế nào? Hắn kích động mà hỏi. Y tá hơi suy tư một chút. Coi như thật mau. Đại khái chừng một năm liền có thể dùng một lần đi. Trần Tiếu trầm mặc. Lúc này, Tiểu Nam rất hiểu chuyện huyễn hóa ra mấy bộ y phục. Đưa cho y tá. Tạ ơn. Y tá cười tiếp nhận. Đột nhiên. Tửu Đồ lập tức mở to mắt, về sau liền dắt cổ la to, dọa người chung quanh nhảy một cái. Được rồi, từ dưới máy bay liền bắt đầu hô, nếu không phải ta ở bên cạnh ngươi yết hầu đã sớm phá. Y tá tức giận mắng, Tửu Đồ lúc này mới phát hiện mình đã trên mặt đất. Những tên khốn kiếp kia đồng bạn cũng đều ở bên cạnh. Sau đó hắn khiếp sợ nhìn một chút chung quanh cảnh tượng, đây là ta đập. Nói nhảm, chẳng lẽ là hội ngân sách không có việc gì nhàn chính mình đào. Mau mặc vào, Lôi Ân Na trên dưới liếc nhìn Tửu Đồ thân thể. Một mặt ghét bỏ ném qua mấy bộ y phục. Mấy phút đồng hồ sau, đám người chỉnh đốn hoàn tất, liền hướng về cách đó không xa cự hình kiến trúc đi đến. Không sai. Kiến trúc này không hề giống là mọi người tưởng tượng như thế đã bị nện tan thành mây khói. Bởi vì Trần Tiếu dự tính va chạm điểm cũng không phải là liên hợp tổ cao ốc vị trí. Mà là xung quanh chỉ cần có thể phá vỡ tầng phòng hộ địa phương là có thể. Dù sao trong đại lâu có mục tiêu của bọn họ chuyến này. Vạn nhất bị cùng một chỗ nện không có. Cái kia chẳng phải đi không a? Huống hồ dựa theo hắn đối hội ngân sách đơn giản phong cách lý giải. Tửu Đồ lần này thật không nhất định có thể đem kiến trúc bản thể nện mặc. Nếu là chỉ nện vào đi mấy tầng, vừa vặn rơi xuống đại lâu cái nào đó trong hành lang. Cứu cũng không tốt cứu, vậy coi như thật gọi, tặng đầu người đưa đến nhà. Bất quá mặc dù không có chính diện đánh chúng. Nhưng là hố thiên thạch phạm vi cũng lan đến gần kiến trúc. Cự lâu chung quanh mặt đất đã sụp đổ hơn phân nửa. Dưới mặt đất rất lớn một bộ phận đã lộ ra. Loại này thuần vật lý phương diện bên trên đến trùng kích cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị hóa giải. Cho nên, giờ này khắc này, liên hợp tổ trong đại lâu hỗn loạn lung tung. Phòng hộ lập trường nguồn năng lượng không đủ. Toàn bộ tin tức đồ ảnh khởi động không được. Phòng ngự cùng giám sát mất linh. Lượng điện không có biểu hiện. Radar mất đi hiệu lực. Tổn thương không cách nào thống kê. Nguyên nhân không biết. Có thể là vũ khí hạt nhân công kích. Nhưng là không có trinh sát đến bất kỳ tín hiệu. Giám sát chiếu lại không dùng đến. Tựa như là không điện. Các loại thanh âm tràn ngập tại kiến trúc bên trong. Cơ hồ tất cả công trình toàn bộ mất linh, đồng thời còn có rất lớn một bộ phận bị hủy, đủ để chống cự cấp bậc cao nhất địa chấn cùng bảo tạc kiến trúc vậy mà tại trong nháy mắt lâm. Vào tê liệt, trong căn cứ đang tại kinh lịch từ xây thành đến bây giờ lần thứ nhất lớn mất điện. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết phải làm gì, mặc áo khoác trắng nam hài song quyền nắm chặt. Hắn nhìn xem người phía dưới hỗn loạn thành hỗn loạn, nhưng là lại vô kế khả thi. Mà càng làm cho hắn lo lắng chính là, vận chuyển thiên sứ băng truyền đã đình chỉ cái kia cỗ dự cảm bất tường càng mãnh liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.